Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 26, ủy thác không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fairy Tail là công hội ma đạo sĩ số 1 trong vương quốc Fiorelli quận, quy mô cùng thực lực số lượng công hội có thể so sánh với Fairy Tail không cao hơn 5 ngón tay. Vì vậy, mỗi ngày, Fairy Tail sẽ nhận được không ít ủy thác từ khắp nơi trong vương quốc Fiore, hơn nữa rất nhiều ủy thác vô cùng kỳ quặc. Đứng trước bảng ủy thác, Noe thấy được một số ủy thác đơn giản như tìm kiếm vật phẩm, xua đuổi đạo tặc, một số ủy thác khó khăn như dùng ma pháp để giải trừ nguyền rủa, thậm chí còn có ủy thác cao cấp như tiêu diệt ma vật hại người hoặc một số công hội không hợp pháp v.v. Nói vậy, ủy thác càng khó hoàn thành, thù lao cũng càng cao, có nguy hiểm tính mạng càng không cần nói, thù lao đều là tiêu chuẩn siêu cao. Mà những ủy thác này, Noe vừa được cho phép ra ngoài làm việc, tạm thời không cân nhắc. Sau khi thương lượng một chút với Eza, hai người đều quyết định độ khó của nhiệm vụ đầu tiên không thể rất cao, hơn nữa cũng không thể quá xa, nếu không rất nhiều phiền toái sẽ xuất hiện vì lẻ loi một mình. Không biết có thể xuất hiện nguy hiểm hay không, nhưng hiệu suất sẽ không cao, cho nên, những nhiệm vụ mà phải đi xa để chấp hành, độ nguy hiểm tương đối cao, cùng với những nhiệm vụ chỉ định phải có tương ứng ma pháp mới có thể hoàn thành, toàn bộ đều bị Noe loại bỏ. Eza đã gỡ một tờ đơn ủy thác xuống, đi đến chỗ Makarov để nhận nhiệm vụ, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Noe lưỡng lự một lúc ở những tờ đơn trên bảng ủy thác, sau đó ánh mắt dừng ở một tờ đơn, vươn tay, gỡ xuống. Quyết định xong chưa? Makarov vẫn luôn đứng sau lưng Noe, cũng chứng kiến nội dung nhiệm vụ Noe chọn, gật đầu. Nhiệm vụ này có vẻ hơi cổ quái, nhưng độ khó cũng không cao, chỉ có điều ngươi vẫn phải coi chừng, nếu ngươi phát hiện mình không thể giải quyết, cảm thấy nguy hiểm, đừng cậy mạnh, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Dù sao ngươi còn nhỏ, nghe Makarov nói, Noe gật đầu, tay lại nắm chặt đơn ủy thác, trong nội tâm hơi sục sôi. Chân trời xanh thẳm vô biên, màu xanh tràn đầy sinh cơ, nhìn không thấy điểm cuối. Trên màu xanh nhìn không thấy điểm cuối này, một thiếu niên khoảng 11-12 tuổi khoác một túi vải hình sợi dài trên vai, như khoác một chiếc ba lô dài đến mắt cá chân, một tay nắm dây đeo, tay kia cầm một tờ giấy, đi về phía trước. Trên đường đi, không ít người đang chăn thả ra súc đều rất hiếu kỳ, nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên đang đi, phỏng đoán trong lòng, đó là tiểu hài từ nhà ai lạc đường. Thực tế, trên đường, Noe cũng gặp không ít người tốt hỏi thăm có phải lạc đường hay không, cũng bị bọn buôn người động thủ động cước, khiến Noe có chút bất đắc dĩ. Nhưng, cảnh ngộ này cũng dừng lại. Trong một khắc, Noe ngừng bước nhìn trước mặt mình. Một thôn xóm cách Magnolia không xa. Ít nhất, dù Noe không ngồi xe, vẫn có thể đi bộ đến đây, mặc dù cần không ít thời gian. Nhìn thôn xóm trước mắt, lại nhìn đơn ủy thác trong tay, Noe xác nhận một lần nữa mục tiêu của mình là thôn làng trước mắt này. Ủy thác lần này là do thôn trưởng của ngôi làng này tuyên bố. Nói vậy, ủy thác do thôn làng có quy mô không phải rất lớn ban bố. Không phải xua đuổi một ít dã thú, sơn tặc v.v. chính là tìm kiếm dược thảo để chữa bệnh, rất ít tồn tại ủy thác có độ khó cao. Vì vậy, Noe mới quyết định tiếp nhận ủy thác này. Đương nhiên, Noe cũng đã xác nhận nội dung của ủy thác. Nói như thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, khiến người ta khó bề tưởng tượng. Mang theo tâm tình này, Noe được một người thôn dân dẫn dắt đi vào trong một gian phòng, gặp thôn trưởng. Thôn trưởng lão già có tuổi tác đã cao, thậm chí cao hơn Makarov. Chống gậy, khom người, râu ria hoa râm kéo dài đến mặt đất. Lão già đánh giá Noe, sau đó dùng giọng điệu già nua nói. Hoan nghênh ngươi, người khách đến từ Fairy Tail. Thấy vậy, Noe càng coi trọng lão già trước mắt. Vừa rồi, Noe thấy sự hoài nghi trong mắt lão già. Hiển nhiên, lão già cảm thấy nghi hoặc khi thấy ma đạo sĩ đến thôn của mình để giải quyết khó khăn lại là một đứa trẻ. Thế nhưng, cho dù là như vậy, lão già cũng không nói thêm gì, càng không muốn xác nhận chính mình v.v. biểu thị hoan nghênh đối với mình, cũng không sinh ra một tia bất mãn dù tuổi của mình quá nhỏ. Noe không biết đối phương tin tưởng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ vì mình đến từ Fairy Tail, hay đối phương định tiên lễ hậu binh. Tóm lại, lão già không gây khó dễ với Noe, khiến Noe dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đó, mặc dù vấn đề mấu chốt của nhiệm vụ kích hoạt hồ nghi thức nằm ở trên người Noe, nhưng sự tình tiếp xúc nói chuyện hiệp thương v.v. với người ủy thác đều do Laxiu tiến hành. Vì vậy, nghiêm khắc mà nói, lần này là lần thứ nhất mà Noe độc lập tiến hành công tác, trong nội tâm có chút khẩn trương. Hành động của lão giả xua tan khẩn trương này, khiến nội tâm Noe chợt nhẹ, chào hỏi với lão giả. Xin chào thôn trưởng, ta là ma đạo sĩ của Fairy Tail, đến giải quyết khó khăn giúp các ngươi. Phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Thôn trưởng chậm rãi gật đầu. Mặc dù thôn của chúng ta không lớn, nhưng vẫn có một hai gian khách sạn để những người khách đi đường nghỉ ngơi, nếu cần, chúng ta sẽ miễn phí cho ngươi, cần nghỉ ngơi một chút sao? Bây giờ trời đã tối, không thích hợp công tác, nếu như có thể để ta nghỉ ngơi một đêm, ta sẽ rất cảm kích, nhưng trước đó, có vài vấn đề ta muốn hỏi thôn trưởng. Noe giơ đơn ủy thác trong tay lên, hỏi, thăm một cách không xác định, trên đơn ủy thác nội dung nhiệm vụ là xua đuổi âm hồn, đây là chuyện gì vậy? Đúng, xua đuổi âm hồn, đây là vấn đề mà Noe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đây là một thế giới mà ma pháp tương đối thịnh hành, thậm chí dung nhập vào giữa cuộc sống của mọi người, cũng có một ít ma vật có thể gây nguy hại cho tính mạng của mọi người, thậm chí, Noe đã từng nghe Makarov nói có tồn tại ác ma trong thế giới này. Nhưng mà âm hồn VV thật sự tồn tại sao? Có lẽ xác thực tồn tại, nhưng Noe chưa từng gặp cho nên mới có chút hoài nghi. Đừng nói là Noe, cho dù đổi một người khác cũng sẽ nghi hoặc giống hắn. Dù sao, một ít thôn làng cổ xưa cũng không hiểu biết thành trấn bên ngoài, không hiểu biết rộng như người dân trong thành trấn. Đôi khi, họ sẽ coi một ít hiện tượng đặc thù, ma vật nhỏ yếu hoặc những người có dụng ý xấu giả thần giả quỷ thành âm hồn, điều đó cũng không phải không có khả năng, nếu thật sự như vậy, nhiệm vụ lần này cũng không khó giải quyết, sợ là sợ có ẩn tình khác, là một ít sự tình mà Noe không cách nào giải quyết đang tác quái, vì vậy, Makarov đề nghị Noe chỉ đến xem một chút, một khi cảm thấy có gì không đúng, lập tức từ bỏ ý thác này. Bất kể thế nào, nếu thật sự là âm hồn quấy phá, Noe cũng không có thủ đoạn để xua đuổi âm hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, hỏi rõ là cần thiết. Dường như thôn trưởng cũng rõ ràng điểm này, nghe Noe hỏi về công việc không nhanh không chậm bắt đầu nói. Kỳ thật cách đây không lâu, người dân trong thôn thường nghe thấy tiếng khóc của âm hồn khi vào rừng rậm để săn thú. Cách chương.